Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, đến cùng phải hay không hắn? Tại Thanh Nguyên phố 160 số 2 không thu hoạch được gì, nhưng là lưu lãng cũng không đặc biệt uể oải. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu cái này Đinh Chí Bình tốt như vậy chào, cũng quá không phù hợp. Cuồng ma, thân phận, tại nhận được báo cáo hậu, Chu Kim Sa tự mình đuổi tới trong cục tọa trấn, lập tức triển khai toàn thành bố phòng, toàn thành đại lùng bát, nhằm môn thành phố cục công an có thể xuất động cảnh lực. Cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, ngay bình thường phụ trách công việc bên trong nữ đồng chí. Lên một lượt tuyến đầu, vũ cảnh chi đội cũng toàn bộ xuất động, trừ lần đó ra. Còn khẩn cấp động viên 200 tên cốt cán dân binh, phân phó các nơi lộ khẩu, thiết thẻ chặn đường, bến xe nhà ga những địa phương này, lại càng trọng yếu nhất, quân cảnh như rừng, đã Đinh Chí Bình có trọng đại gây hiềm nghi, vậy thì vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hắn chạy. Thành phố chủ yếu lãnh đạo nghe nói tin tức này về sau, cũng lập tức đuổi tới thành phố cục công an. Hỏi thăm án kiện tiến triển tình huống, Hải Phượng Minh, Lý Tác Dũng bọn người, cho thành phố lãnh đạo làm tương đối kỹ càng báo cáo. Hiện tại sơ bộ kết luận, cái này bản án là vì cảm tình gút mắc dẫn phát huyết án. Theo người bị hại kế nữ Lý Hiểu Hân nói, phạm tội hiềm nghi người gây đối tượng, vốn nên là nàng, nhưng lúc ấy nàng không ở nhà. Chỉ có người bị hại Hạ Thư Hoa một người trong nhà. Kết quả Hạ Thư Hoa đã bị nghi phạm tàn nhẫn sát hại. Hiện tại cũng không thể được xác định. Các ngươi nói cái này phạm tội hiềm nghi người Đinh Chí Bình. Chính là liên hoàn án giết người hung thủ, thành phố chủ yếu lãnh đạo cắt ngang Hải Phượng Minh báo. Cáo, trực tiếp hỏi, mấy vị khác thành phố lãnh đạo cũng lộ ra chú ý thần sắc. Thành phố lãnh đạo không phải hình trinh chuyên gia, bọn hắn cũng không chú ý cái này bản án chân tướng. Cũng không quá chú ý cái này người bị hại rốt cuộc là con gái có lẽ hay là mẹ kế. Bọn hắn chỉ chú ý, cái kia cho cả nham môn tạo thành cực lớn khủng hoảng, liên hoàn sát thủ tồi hoa ác ma. Có phải là đã bị tập trung? Chỉ cần có thể tập trung cái kia Đinh Chí Bình chính là liên hoàn ác ma giết người. Tung tính toán bị hắn chạy, trong thời gian ngắn không có thể bắt được quy án. Đặt ở thành phố lãnh đạo cùng toàn bộ thị dân chúng trong lòng cái kia khối đại thạch đầu. Có thể rơi xuống đất, tối thiểu nhất, cái này Đinh Chí Bình từ nay về sau sẽ mai danh ẩn tích. Một đường trốn chết. Sẽ không đi chạy về nham môn đến tai họa nữ tính. Căn cứ hiện tại manh mối vẫn không thể 100% khẳng định. Hải Phượng Minh rất cẩn thận nói. Hắn là hình trinh chuyên gia. Minh bạch hết thảy đều muốn dùng sự thật vì căn cứ đạo lý. Cũng nên đợi bắt được Đinh Chí Bình về sau. Tuyển chọn tin cậy khẩu cung. Lại đối với mấy cái bản án chủ yếu vật chứng tiến hành giao nhau so với. Mới có thể cuối cùng nhất xác định Đinh Chí Bình có phải là phía trước vài khởi giết người cưỡng gian án hung thủ. Chủ yếu lãnh đạo cũng rất không vui nói. Các ngươi không phải mới vừa nói rồi. Cái này bản án trước mặt bên cạnh mấy cái nhập thất cưỡng gian án giết người gây thủ pháp phi thường tương tự ư ngay giết chết thụ hại thủ pháp đều không có sai biệt. Đây chẳng phải là nói rõ mấy cái bản án đều là một người làm ư, mặt khác một vị chủ yếu lãnh đạo lập tức tiếp lời nói ra. Đúng, ta xem tên hung thủ này, 8 phần chính là cái Đinh Chí Bình. Các ngươi toàn lực ứng phó, bắt lấy hắn, cái này một loạt bản án tựu toàn bộ phá. Đó là một cái công lớn, thành phố muốn cho các ngươi tổ chuyên án toàn thể đồng chí thỉnh công. Đúng vậy. Không đến một tháng sẽ đem như vậy đại án phá, là nên vậy thỉnh công. Mấy vị khác thành phố lãnh đạo cũng phụ họa theo đuôi. Chủ yếu lãnh đạo vung tay lên, rầm rộ nói, chẳng những muốn thành công, còn muốn lớn hơn làm tuyên truyền dư luận công tác, quảng mà cáo chi, nói cho toàn bộ thành phố nhân dân quần chúng, sát nhân cuồng ma đã muốn bắt được, lại để cho mọi người yên tâm, không cần lại lòng người bàng hoàng. Điều rất trọng yếu này, Hải Phượng Minh không khỏi cùng Lý Tác Dũng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được lo nghĩ ý. Nhưng mà dưới loại tình huống này, cùng lãnh đạo giảng đạo lý bày sự thật hiển nhiên là không đại minh trí. Bởi vì vô luận kết quả gì, cuối cùng nhất bị thương, nhất định không phải lãnh đạo, nhất định là chính ngươi. Nói thí dụ như ngươi thuyết phục lãnh đạo, làm cho bọn họ vững tin, Đinh Chí Bình không nhất định là ngay cả hoàn án giết người hung thủ. Như vậy lãnh đạo sẽ rất tức giận, hội cho các ngươi trong thời gian ngắn nhất, thậm chí là hạn định trong thời gian bắt được cái kia hung phạm, hay hoặc là lãnh đạo căn bản sẽ không tiếp nhận giải thích của ngươi. Gấp gáp một điểm lãnh đạo thậm chí đều không muốn cho ngươi thêm cái gì cơ hội giải thích. Mặc dù có cái thời điểm đối với lãnh đạo chỉ thị có thể bằng mặt không bằng lòng, không cần quá chăm chú, nhưng tại loại chuyện này thường kéo tự quyết là không thể thực hiện được. Bởi vì lãnh đạo thật sự chú ý cái này bản án, thị dân cũng thật sự chú ý cái này bản án, cho nên hiện tại việc cấp bách là trước bắt được Đinh Chí Bình nói sau. Vương Vi, Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Suất không có tham dự bắt hành động. Bọn hắn đối với nham môn địa hình chưa quen thuộc, hơn nữa bọn hắn đến trợ giúp phá án, chủ yếu là cung cấp không giống người thường đầu óc. Nham môn thành phố cục công an không thiếu bắt nghi phạm nhân thủ. Ba người tự giam mình ở hình trinh chi đội tiểu trong phòng họp. Phản nhiều lần phục mà xem xét ngự cảnh hoa viên cư xá lầu số 61204 đơn nguyên bản án hiện trường tư liệu tại Thanh Nguyên phố 160 số 2 vồ hụt hậu. Bọn hắn lần nữa về tới ngự cảnh hoa viên cư xá hiện trường phát hiện án, tỉ mỉ mà lại điều tra một lần, cố gắng đem bà tất cả chi tiết tỉ mỉ đều ký tại trong đầu của mình. Sau đó, bọn hắn tự chạy về hình trinh chi đội, nhiều lần xem xét tư liệu. Không phải hắn, ước chừng một giờ đi qua, Bạch Kiều Kiều cuối cùng từ trong tư liệu ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói ra, ngữ khí lại cực kỳ kiên quyết. Vương Vi cùng Cốc Suất ánh mắt đồng loạt mà quét tới. Lý do nì, Cốc Suất hỏi. Hai người bọn họ đương nhiên biết rõ Bạch Kiều Kiều nói không phải hắn tỏ vẻ có ý tứ gì. Lý do rất đơn giản, cái này bản án cùng phía trước mấy cái bản án, nghi phạm mạch suy nghĩ hoàn toàn không giống với trước kia năm án đặc biệt tử. Có thể nhìn ra được, nghi phạm là trải qua tỉ mỉ bày ra, cũng không phải tâm huyết dâng trào, xúc động gây, mà ngự cảnh hoa viên cư xá cái này bản án, rõ ràng cho thấy xúc động phía dưới làm án. Hiện tại chúng ta giả định, Đinh Chí Bình là ngự cảnh hoa viên cư xá án hung thủ. Như vậy hắn hôm nay đi lầu số 6 Lý Hiểu Hân trong nhà, không nhất định chính là đi gây. Có lẽ chỉ là muốn hù dọa một chút cả nhà bọn họ. Kết quả đến cái kia xem xét, phát hiện trong nhà chỉ có Hạ Thư Hoa một người. Hơn nữa có thể khẳng định, Hạ Thư Hoa không biết cho hắn sắc mặt tốt, rất có thể còn mắng hắn. Cho nên hắn mới dưới sự giận dữ, cưỡng gian giết người. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Hạ Thư Hoa tuổi thiên lớn, năm nay đã muốn 40 tuổi rồi, cùng liên hoàn án phía trước 5 cái người bị hại, niên kỷ kém tương đối cách xa, cùng một cái nghi phạm, hắn đang chọn định mục tiêu thời điểm, có nên không có lớn như vậy lệch lạc, cũng chưa nói tới là lệch lạc, người vừa rồi cũng nói rồi, hắn là dưới sự giận dữ cưỡng gian giết người, người tại cực độ xúc động dưới tình huống, là hội mất đi lý trí. Cùng hắn bình thường hoàn toàn tỉnh táo lúc tác phong sẽ rất không giống nhau. Cốc Suất lại tựa hồ như có chút không đồng ý Bạch Kiều Kiều ý kiến. Mặc dù nói thập niên 90 còn không có tình cảm mãnh liệt giết người cái này dẫn ra pháp. Nhưng người tại dưới cơn thịnh nộ sở tác sở vi, phải không có thể dựa theo lẽ thường đến phỏng đoán. Nếu như hắn thật là chúng ta muốn tìm chính là cái kia sát nhân cuồng ma. Cái này bản án, hắn căn bản là không biết làm. Bạch Kiều Kiều quả quyết nói ra, sơ hở quá rõ ràng, Cốc Suất không lên tiếng. Hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Tại điểm này thượng, hắn nhận đồng Bạch Kiều Kiều ý kiến. Từ trước bên cạnh năm án đặc biệt từ tình huống đến xem. Phạm tội hiềm nghi người phản điều tra năng lực rất mạnh. Trên cơ bản không có ở hiện trường lưu lại cái gì hữu dụng manh mối. Lựa chọn người bị hại cũng là hoàn toàn tùy cơ hội. Căn bản cũng không có biện pháp theo người bị hại thân phận cùng quan hệ giữa người với người đi. Lên tập trung tương quan khả nghi nhân viên, không phải là tình giết, cũng không phải báo thù, hoàn toàn tùy cơ hội gây, bắt được người đó là ai, này mới khiến bản án khó như vậy phá. Ngự cảnh hoa viên cư xá cái này bản án, manh mối như vậy rõ ràng, ít chừng như thế nào phá án và bắt giam. Cũng đã tập trung hung thủ, nếu như Đinh Chí Bình cùng phía trước 5 vụ giết người người chế tạo thật là cùng một người. Cái kia chỉ có thể nói, đầu óc của hắn lúc này thật sự nước vào rồi. Hoặc là nói, hắn thuần túy chính là muốn tìm cái chết. Nếu như hắn tại ngự cảnh hoa viên cư xá lưu lại như vậy rõ ràng sơ hở. Nhằm môn thành phố cục công an người vẫn không thể tập trung hắn. Quả thực chính là thiên đại chê cười, loại này chui đầu vô lưới sự tình, thật là cái kia tỉnh táo đến không để cho cảnh sát lưu một vạch trần chán hung phạm làm đấy sao hơn. Nữa, Đinh Chí Bình hình tượng, cũng theo chân bọn họ lúc trước cho tội phạm vẽ đấy, tâm lý tượng, không hoàn toàn nhất trí. Đúng vậy, hắn thuở nhỏ tại mồ côi cha gia đình lớn lên, trường kỳ bị tửu quỷ phụ thân ngược đãi. Tâm lý cực độ vặn vẹo, đối với xã hội mang thù hận ý. Hơn nữa hắn cũng là người luyện võ, còn lấy được qua toàn bộ tỉnh tán đả trận đấu tên thứ tư. Tựa hồ cùng liên hoàn sát nhân cuồng ma, đặc thù rất tương tự. Nhưng cùng lúc đó, hắn rồi lại là đầu đường lưu manh, trộm đạo các loại, sự tình trải qua không ít, cùng người đánh nhau ẩu đả lại càng chuyện thường ngày. Cùng bọn họ trước kia phỏng đoán chính là cái kia bình tĩnh tỉnh táo. Trầm mặc ít nói, sát nhân cuồng ma, hoàn toàn không giáp với. Tưởng như hai người, hơn nữa, Đinh Chí Bình trước kia nhiều lần bị đồn công an câu lưu xử lý qua. Tại đồn công an lưu lại án ngọn nguồn cùng vân tay. Trải qua so với... Hắn vân tay cùng phía trước 5 vụ giết người hiện trường phát hiện án lưu lại vân tay đều không giống, đây cơ hồ đã muốn có thể bài trừ hắn là trước vài vụ giết người nghi phạm. Không thể hoàn toàn bài trừ, Cốc Suất cũng rất khẳng định nói, chúng ta phía trước bên cạnh 5 vụ giết người hiện trường không có thu thập đến Đinh Chí Bình vân tay, cũng không thể hoàn toàn bài trừ hắn gây hiềm nghi. Hắn gây rồi, cũng có rất nhiều biện pháp không ở lại vân tay. Bạch Kiều Kiều hai hàng lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, rất hiển nhiên, trên lý luận Cốc Suất nói như vậy cũng là đứng được ở chân. Không tại gây hiện trường lưu lại vân tay phương pháp xử lý có lẽ hay là không ít. Ví dụ như đeo cái bao tay có thể làm được. Còn có, ngươi xem cái này tấm hình. Cốc Suất nói xong. Theo trước mặt hồ sơ ở phía trong cầm lấy một chương tấm màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Là vừa vặn xúc ra tới. Biểu hiện chính là ngự cảnh hoa viên cư xá án người bị hại Hạ Thư Hoa phải cánh tay. Bên phải cánh tay thượng, có 1-2 cm² máu ứ đọng dấu vết. Tuy nhiên không phải hết sức rõ ràng, nhưng vẫn là có thể thanh sở địa phân biệt ra được đến. Đó là tại Vương Vi nói. Gian sử huyệt, vị trí. Điểm này, trước mặt bên cạnh 5 vụ giết người tình huống, hoàn toàn ăn khớp. Nếu như nói, cái này cũng gần kề chỉ là một trùng hợp lời mà nói. Cái kia không khỏi quá ly kỳ một điểm, ta là không tin tưởng lắm trên thế giới có nhiều như vậy trùng hợp. Cốc Suất lạnh nhạt nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.